Phật nói Iron Eye Captain, chương 19, chăm sóc lợn nái sau sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, Tiền Đa Đa phản ứng rất nhanh, rất bình tĩnh, cũng có thể là hơi bị đờ đẫn. Người đang trốn tránh sự thật cũng có khi bộc phát được tiềm lực vĩ đại bất chấp gió mưa. Lúc đó chắc là đau đấy, cậu chịu khó vậy. Vâng, vâng, không vấn đề gì, em chịu. Được, đầu óc Triệu một hữu rối beng lên rồi. Anh phải nặn óc lắm mới ngộ được một phần câu nói vừa xong, sao lại là anh chịu? Bịp à, lừa à, Tiền Đa Đa không giải thích mà cởi áo khoác ra. Đồng phục của nhà khảo cổ không được may bó sát, nhưng lúc này anh ta đã biến thành phụ nữ, cúc áo trước ngực sắp bục chỉ rồi. Anh ta cởi cúc cổ áo trong rồi nhìn Triệu một hữu. Sao còn ngẩn ra thế? Nói xong câu đó như là mới ý thức được điều gì. Cậu không biết cách à, anh ta ngập ngừng rồi tiếp. Có cần tôi chỉ cho không? Ơ thì, anh Tiền à, hỏi một đằng Triệu một hữu đáp một nẻo. Sao anh không biến thành người nhân tạo như lần trước? Người nhân tạo cũng có chức năng mang thai chứ nhỉ? Mà làm thế thì đỡ phiền phức hơn nhiều, ít nhất là không sợ khó đẻ. Biến hình thành người nhân tạo mất sức lắm, năng lực của tôi bây giờ không làm được. Tiền Đa Đa nhìn xuống thân thể mình rồi có vẻ hiểu ra. Thế này không phải gu của cậu à, vậy cậu thích thế nào? Xong anh ta lại giải thích, cơ thể này đang trong thời kỳ rụng trứng nên hơi bị phù một chút, nhưng đây là thời điểm nữ giới dễ thụ thai nhất. Triệu một hữu suýt nữa thì vọt mồm bảo không sao em có kén chọn gì đâu, mà lời ra đến mép anh lại nuốt vào. Quan niệm đạo đức ở đại đô thị thế kỷ 25 đã phát triển đến đoạn thế nào là con người rồi, nói chung giới tính không còn là vấn đề gì đáng để tranh cãi hết. Tầng 33 càng không phải nơi cho người ta lập đền thờ trinh tiết. Triệu một hữu sinh trưởng ở tầng đáy đô thị, mẹ anh là gái nhảy, cái gì nên xem nên biết, cả cái không nên xem không nên biết anh cũng biết hết rồi. Nhưng mà thế này thì anh lời quá, đây đâu phải là vui vẻ nhất thời mà là sinh dục. Như là hiểu ra mối băn khoăn của Triệu một hữu, Tiền Đa Đa hỏi. Cậu không muốn có đứa bé này hả? Nếu có vai chính hay điêu thiền ở đây để xem bộ dạng của Triệu một hữu lúc này, đảm bảo hai người đó sẽ cười lăn cười bò. Vì tự dưng anh bật ra một câu như cái máy. Em sẽ chịu trách nhiệm. Đùa thôi, không phải căng thẳng thế. Tiền Đa Đa thở dài. Cậu thư giãn đi, căng thẳng quá khó cư. Ơn về, ấn lắm. Triệu một hữu, người của hiện thực không thể thay nghén được sinh mệnh trong trường vực lượng tử. Đây chỉ là một vở diễn thôi. Chúng ta dùng quá trình sinh nở để lừa di chỉ chứ không sinh ra cái gì thật đâu. Hay là cậu muốn có con thật? Tiền Đa Đa nhìn Triệu một hữu. Đoạn này thì chắc anh ta đùa thật. Tôi còn nợ chính quyền đại đô thị nhiều tiền lắm, chưa trả hết thì chưa lấy vợ sinh con được. Nói xong không đợi Triệu một hữu trả lời, anh ta đã nắm cà vạt của anh rồi lôi anh lại. Hai người cùng ngã lăn ra đất. Tiền Đa Đa dạng hai chân quắp lên lưng Triệu một hữu rồi bắt đầu rút thắt lưng của anh ra. Đừng quên chúng ta đang chạy trốn đấy. 10 phút nữa phu nhân Hồ Điệp sẽ tìm được phòng này. Dù phần lớn lý trí của Triệu một hữu đã bay mất, nhưng anh vẫn nảy số nhanh như chớp. 10 phút á, tầm này thì đừng tự ái. Thông thường nam giới cũng chỉ kéo dài từ 2 đến 10 phút thôi. Trong trạng thái hồi hộp còn ngắn hơn nữa. Tiền Đa Đa đánh giá kích thước của Triệu một hữu rồi như bật cười. Đương nhiên, nếu cậu muốn chơi ca, ích thí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì ít một chút thì có một di chỉ đặc biệt, sau này sẽ dẫn cậu vào thử. Triệu một hữu chưa kịp phát huy kỹ năng đấu khẩu đã có nơi nào ướt sũng mềm mại dán vào anh. Cái giường có hơn một người sẽ trở thành chiến trường, giờ phút này sàn nhà là một cái giường. Mưa bom bão đạn, đầu rơi máu chảy, chí ít trận này Triệu một hữu thua quá thảm. Chẳng biết thời gian trong di chỉ trôi đi kiểu gì, sau vài ngày, có khi là vài tháng, cuối cùng Triệu một hữu đã thâm thía cái câu. Chắc là đau đấy, và cậu chịu khó vậy. Tiền Đa Đa nói hồi đó nghĩa là thế nào? Anh từng mượn được một năng lực gọi là chiết cành. Lúc Tiền Đa Đa nói câu này, anh ta đang lấy một điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa rồi rít một hơi. Triệu một hữu thì đang tìm quần dưới sàn, họ vừa thoát khỏi sự truy sát của phu nhân Hồ Điệp. Họ lộn nhào qua một hành lang gương rồi ngã vào một căn phòng giống phòng thay đồ. Các loại kimono bằng lụa đủ màu chất đống trên sàn làm anh hoa cả mắt. Anh hút thuốc sau khi hành sự thì em không ý kiến, nhưng mà hình như nicotine không tốt cho thai nhi đâu. Triệu một hữu vẫn không thể tìm được quần của mình, anh bắt đầu cân nhắc đến việc thả rông. Dù sao trong di chỉ cũng chỉ có hai người họ, phu nhân Hồ Điệp thì không tính là người rồi, mà giữa họ bây giờ thì xấu hổ còn nghĩa lý gì đâu. Tiền Đa Đa không trả lời, anh ta đứng dậy tiến tới nhét điếu thuốc vào miệng anh. Triệu Một Hữu ngoái lại nhìn anh ta, hừ, một giây sau, một cảm giác cực kỳ khó nói lan tỏa từ lòng bàn chân anh, nó nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể. Triệu Một Hữu cảm giác như toàn thân mình vừa bị cắn rỉa, tưởng đâu có pháo nổ từ eo anh trở xuống. Anh Tiền, anh vừa mở miệng đã phải suýt xoa. Anh làm cái gì vậy? Không phải anh làm, em làm. Tiền Đa Đa vỗ vai anh rồi lấy lại điếu thuốc. Năng lực, chiết cành, này có thể chuyển rời cảm giác của một người, hưởng thụ đi. Tự làm tự chịu, đừng nói chuyện tìm quần, tầm này Triệu Một Hữu đi bộ còn không nổi. Thật ra Triệu Một Hữu cũng không hiểu mấy về phạm trù sinh dục, vì giới tính khác biệt nên với anh chuyện đó khá là trừu tượng. Trừ mẹ anh chỉ được nghe mang máng chuyện liên quan đến nó từ vai chính. Đó là một sự kiện liên quan đến di chỉ nào đó, một di chỉ hang động mã S, nó sâu không thấy đáy, có một sinh vật không thể mô tả được cư trú trong cái hang kết cấu quái dị đó. Nghe nói thứ đó có rất nhiều con mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, ai thấy ánh sáng đó cũng phát điên. Vai chính kể, trừ một người phụ nữ, những nhà khảo cổ huyền thoại hình như đều là nữ. Cô ta tìm được một cách để có thể nhìn thẳng vào ánh sáng mà vẫn giữ được lý trí. Cách gì? Sinh nở, vai chính đáp, chính xác là cơn đau khi trở dạ. Chúa phán, phải có ánh sáng. Người mẹ khi mang thai chính là người tạo ra ánh sáng. Cơn đau khi trở dạ là cơn đau khủng khiếp nhất mà con người có thể cảm nhận được mà không phải chết. Nói một cách xuồng xã thì lúc đẻ người phụ nữ chỉ còn nghĩ đến việc đẻ thôi. Trừ cái chết, không gì có thể làm gián đoạn quá trình đó. Dù có là chúa hay quái vật lắm mắt cũng vậy. Lúc đó Triệu Một Hữu rất có hứng thú với câu chuyện này. Năng lực của anh là biến hình. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc biến thành phụ nữ để thử nhưng bị vai chính gạt đi ngay. Có nhà khảo cổ nam vô sư vô sách cố tình thử rồi, sau đó anh ta bị liệt dương luôn. Anh khuyên mày nên tiếc mạng, nhưng cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy tháng chạy trối chết trong di chỉ, Triệu Một Hữu đã được trải nghiệm cảm giác của Tiền Đa Đa, hormone như thuốc nổ, hoặc phải gọi là đầu đạn hạt nhân, là thanh gươm của Damocles. Tóm lại đó là vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất từng tồn tại từ thuở sơ khai của nhân loại, khiến anh cảm nhận được sâu sắc thế nào là. Trong cơ thể phụ nữ vốn có một chiến trường, đầu tiên là nôn nghén, thực sự Triệu Một Hữu cảm thấy anh sắp mửa cả não ra rồi. Không, có khi anh đã mửa ra cả não thật. Sau khi cơ thể trở nên ụ ể, Tiền Đa Đa cử động chậm chạp hơn rất nhiều, ban đầu là anh bế anh ta chạy. Từ thế này không ổn đâu. Triệu Một Hữu, em cấn vào anh rồi. Anh Tiền ơi, giữ mạng quan trọng hơn, bà già yêu quái sắp đến rồi, anh chịu khó đi. Kết quả là chưa chạy được bao xa, Tiền Đa Đa đã nhảy xuống, xô anh ra. Anh Tiền, Triệu Một Hữu chưa hiểu gì cả, một giây sau anh đã ôm bụng nôn tóe loe như đất trời đảo điên, hoàn toàn không kịp thở. Tiền Đa Đa lùi ra thật xa, anh bảo mà, từ thế đấy không được, em cấn vào dạ dày anh. Triệu Một Hữu nôn đến mức mắt mũi tối sầm, hai chân nhũn nhẹo, anh chỉ còn đủ sức giơ ngón tay thối đáp trả. Tiếp đến là vị giác quái quỷ, tế bào não còn sót lại của Triệu Một Hữu hoàn toàn không lý giải được tại sao người ta nôn mửa đến mức độ đó mà vẫn lại thèm thuồng được ăn một số thứ khó hiểu. Anh biết cái tuyết thèm chua đẻ con trai, thèm cay đẻ con gái, nhưng mà... Anh Tiền, sau mấy ngày vật vã, cuối cùng Triệu Một Hữu chịu hết nổi. Anh biến ra cái gì cho em ăn được không? Họ đã trốn vào một phòng đọc sách, Tiền Đa Đa tìm được mấy quyển sách liên quan đến si. N.S. Lý phụ nữ, nghe anh nói vậy anh ta bỏ sách xuống và hỏi. Em muốn ăn gì? Triệu Một Hữu đấu tranh tư tưởng một hồi rồi vẫn cố vớt vát lòng tự trọng. Em muốn ăn ngọt, Tiền Đa Đa biến ra một cái bánh gato sô-cô-la. Triệu Một Hữu ôm bụng quẹ luôn. Cuối cùng anh cắn răng dẹp hết tự trọng, bảo. Em không muốn ăn cái này. Em muốn ăn đất, Tiền Đa Đa chố mắt. Em đang nói hình tượng à, em muốn tiền à? Thế là anh ta búng tay biến ra một đống tiền vàng sáng lóa. Anh ta bẻ đôi một đồng tiền, bên trong là sô-cô-la. Triệu Một Hữu lại ọe tung tóe. Không phải, anh cảm giác hình như mình vừa mửa cả chức năng ngôn ngữ và năng lực tổ chức trong đầu ra rồi. Mãi một lúc lâu sau anh mới nói được một câu đầy đủ. Đất ấy, đất, đất trồng rau ấy, em muốn ăn đất. Gào đến câu cuối là anh sắp bật khóc luôn. Mẹ kiếp, em muốn ăn đất. Tiền Đa Đa có vẻ kinh hãi. Triệu Một Hữu, em không sao đấy chứ? Có, chắc là em có sao rồi. Anh Tiền, chưa bao giờ Triệu Một Hữu rơi vào trạng thái suy sụp đến vậy. Hay là em sắp chết rồi? Em đợi chút, em đợi một chút thôi. Anh sắp đọc đến phần phản ứng thai nghén rồi. Tiền Đa Đa vội lật sách lia lịa. Người phụ nữ khi mang thai đúng là sẽ có triệu chứng bất thường về vị giác, có thể liên quan đến sự thiếu hụt nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Ôi em đi, tê cả ló nguyên tố vi lượng. Triệu Một Hữu uất ức gào lên. Mẹ kiếp, em chỉ muốn ăn đất thôi. Em làm gì ai? Em hại gì ai? Tai quái quá. Tiền Đa Đa thật không biết phải làm sao. Nhưng làm sao anh để em ăn đất được? Em muốn ăn thật à? Đờ mờ đang ở trong di chỉ mà. Chết đến nơi rồi. Hòe. Làm sao mà không ăn được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Một Hữu cương trực mạnh mẽ lúc này, môi răng quíu vào nhau. Chưa nói hết câu anh lại ôm bụng hòe. Hòe đến tan tành cả một đời liêm khiết. Cuối cùng đồ tể bệnh chính thức gục ngã. Anh gào lên. Anh hết yêu em rồi đúng không? Tiền Đa Đa. Triệu Một Hữu nghẹn ngào khóc lóc. Anh không yêu em. Anh là đồ khốn nạn, bị ụp cho cái mũ to tướng. Tiền Đa Đa cắm đầu lật sách điên đảo. Cuối cùng anh ta cũng thấy mấy dòng. Estrogen và progesterone cũng có sự thay đổi tương ứng. Dưới sự ảnh hưởng của hai loại hormone này trong thai kỳ, người phụ nữ rất dễ bị xúc động. Biểu hiện cụ thể là nổi giận hoặc muốn khóc vô cớ. Tiền Đa Đa trầm mặc một lát. Bụng anh ta, có thể nói là bụng cô ta đã khá lớn. Cô khó nhọc cúi xuống ôm Triệu Một Hữu, xoa đầu anh rồi nói giọng cứng đơ. Anh đây mà. Triệu Một Hữu vẫn vừa khóc vừa xỉ vả. Anh ăn nói giả tạo thế à? Tại anh, là lỗi của anh mà. Cái khó ló cái khôn. Tiền Đa Đa tìm được một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Anh chật vật đọc câu văn trong sách. Khác nào nỗi ăn năn về tội sát nhân. Một tình yêu định giấu kín đến đâu rồi cũng sớm lộ ra. Bóng đêm của tình yêu lại chính là nắng trưa rạng rỡ. Tôi sẽ dựng một túp lều bằng cành dương liễu trước cổng nhà tiểu thư và gọi hồn mình đang bị cầm tù trong ngôi nhà này. Tôi sẽ viết những khúc ca trung thực về tình yêu bị rẻ rúng để cất cao giọng hát trong đêm sâu. Một, Triệu Một Hữu chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, cổ họng và đầu anh đều muốn nổ tung. Em dậy rồi à? Anh ngẩng lên, gặp đôi mắt Tiền Đa Đa. Có muốn uống nước không? Triệu Một Hữu gật đầu, Tiền Đa Đa búng tay một cái rồi đưa cho anh cốc nước ấm. Anh Tiền, uống nước xong, cuối cùng Triệu Một Hữu cũng thấy bình tĩnh hơn. Ngại quá, anh thấy cả rồi. Không phải xin lỗi anh cũng không ngờ phản ứng lại nghiêm trọng vậy. Tiền Đa Đa nói, một lần, chiết cành, có tác dụng khoảng 6 tháng. Em cố chịu nhé, hết thời hạn là khỏi thôi. Đừng, anh Tiền, Triệu Một Hữu bưng mắt cười khổ. Em còn có một tí lòng tự trọng đấy thôi, có thế nào cũng để em chịu đến cùng đi. Em chắc không, coi như an ủi em đi mà. Nhưng mà em khóc thê thảm quá, em nôn cũng khiếp nữa. Thì anh phải lo mà dỗ em chứ sao. Gì nữa anh Tiền, đến nước này rồi mình còn câu nệ gì nhau nữa. Triệu Một Hữu bật cười khan, anh giang tay ra. Nào, ôm một cái nào. Tiền Đa Đa thở dài, cúi xuống ôm anh vào lòng. Nửa phút sau, Triệu Một Hữu lại vùng dậy để nôn cả tim gan phèo phổi. Chắc lại ép vào dạ dày rồi. Tiền Đa Đa nói, cái này anh hơi chậm, xin lỗi. Không, được, anh Tiền, cái dạ dày anh, hòe. Quá, quá yếu, hòe, ấy. Triệu Một Hữu cảm thấy mình sắp mửa thành giai điệu luôn rồi. Anh vẫn còn mua vui được. Chắc chắn là bệnh mãn tính rồi. Bình thường anh có ăn uống đàng hoàng không đó? Ít nhất là anh không ăn đất. Tiền Đa Đa chìa ra một cái chậu con. Đây, anh làm lúc em ngủ đấy. Triệu Một Hữu vừa nôn vừa liếc xem. Cái gì thế? Chậu hoa à? Em muốn ăn đất mà. Anh cố làm sạch rồi. Tiền Đa Đa hơi do dự. Em ăn ít thôi nhé, chắc là không sao. Hở, Triệu Một Hữu không nôn nữa. Anh giằng lấy cái chậu rồi bốc đất nhồi vào mồm như cướp cơm hộp căng tin. Anh Tiền, ai chơi lừa kiểu này hả anh? Triệu Một Hữu ăn một miếng là thấy mắc mửa tiếp rồi. Nhưng anh vẫn cố nuốt. Anh tưởng bọn em lớn lên ở tầng đáy nên không biết bột cacao là gì à? Anh biết ngay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa thở dài. Anh ta vỗ tay một cái. một bụi hồng mọc lên từ chậu hoa. Lần này là đất thật đấy. Tiền Đa Đa bảo, ăn một miếng thôi nhé, đừng ăn nhiều. Triệu Một Hữu nhồi luôn cả hoa hồng vào miệng. Kể từ lúc đó dần dần Triệu Một Hữu đã hiểu ra vì sao mẹ anh lại bảo. Đứa trẻ đã ăn mẹ mình từ khi còn trong thai nghén. Nhất là khi Tiền Đa Đa sẽ không thực sự sinh ra một đứa trẻ. Cái cảm giác đánh đổi tất cả để được một điều không biết càng thêm mãnh liệt. Sau tháng thứ 7, triệu chứng nghén của Triệu Một Hữu giảm đi rất nhiều. Hai người cũng quen dần với việc chạy trốn. Miễn là đừng đánh chết thì họ cứ việc tùy cơ ứng biến. Nhưng thỉnh thoảng Triệu Một Hữu vẫn lên cơn loạn trí. Có một lần họ đánh cho phu nhân Hồ Điệp hỏng người đúng nghĩa đen. Tự dưng anh bật khóc, còn vừa khóc vừa than thở. Đời phu nhân Hồ Điệp đã khổ thế rồi, bọn mình đúng là chẳng ra gì. Tiền Đa Đa quen rồi, anh ta vừa chùi nước mắt cho anh vừa không ngừng tung trường. Nín đi, nào, anh sẽ nhẹ tay một tí. Thế được rồi, Triệu Một Hữu cảm thấy nước mắt mình như chảy ngược từ tuyến lệ xuống tuyến nước bọt. Anh vừa chùi rãi vừa bảo. Anh ơi, anh chặt cái chân kia của bà cho em được không? Trông mòn quá, phu nhân Hồ Điệp có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng thân thể bà ta thường xuyên biến đổi. Lần này bà ta biến thành một con gì rất giống nhện. Tiền Đa Đa quan sát một chút, không biết Triệu Một Hữu đang nói đến cái chân nào. Em muốn cái nào? Chưa nói dứt câu, Triệu Một Hữu đã xì ếch, ảy nước dãi chém đứt một cái chân rồi lôi Tiền Đa Đa chạy mất. Họ dựng cứ điểm ở một nơi bí mật, chỗ này có đủ nồi niêu xong chào. Triệu Một Hữu làm bếp rất thiện nghệ. Cơ bản là mấy tháng nay hễ tỉnh táo là anh nghiên cứu phương án cải thiện chế độ ăn của hai đứa. Anh nghĩ chân nhện cũng giống chân cua, kho lên hay nấu súp đều được. Thế là anh hỏi. Anh muốn ăn kiểu gì, anh Tiền? Cuối cùng quyết định xào cay, rửa sạch ướp muối, đun dầu sôi rồi thả vào xào, đổ thêm rượu vang và cho lửa thật lớn. Món ăn lên bàn là Tiền Đa Đa đã quá thuộc bài, khen luôn. Ngon quá, chắc là bỏ hơi nhiều ớt. Triệu Một Hữu vừa ăn được hai miếng đã bắt đầu si ếc, ảy nước mắt, anh khoát tay. Anh cứ ăn đi, em không sao, tại cay đấy. Tiền Đa Đa không nói gì, anh ta cầm nửa cái chân đã bóc vỏ, thận trọng nhìn Triệu Một Hữu. Quả nhiên hai mắt Triệu Một Hữu như vòi nước xả van, nước mắt tuôn lã chã rồi anh nhập vai như thật luôn. Ôi đờ, em khốn nạn quá, phu nhân Hồ Điệp khổ quá mà, nỡ lòng nào ăn phu nhân. Thật tình Triệu Một Hữu cũng hơi bị trơ lì rồi. Mấy tháng nay cơ thể anh lúc nào cũng ở trong trạng thái rối loạn hormone. Anh hoàn toàn bị mất kiểm soát. Anh không muốn khóc một tí nào. Anh cũng không hề buồn thương gì hết. Nhưng cơ thể anh bảo. Mày phải khóc, mày phải buồn. Giờ chắc chỉ còn linh hồn anh là bình thường. Nhưng nó bị lăn lóc vặn vẹo trong một thân xác điên khùng. Đôi bên giằng xé cuối cùng kết quả là một cảnh tượng hết sức quái dị. Triệu Một Hữu cầm cái chân ăn ngấu nghiến, ăn phát khổ phát sở, khóc sung sướng hân hoan. Ăn ngon đến bật khóc chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Nước miếng và nước mắt của Triệu Một Hữu tuôn ảo ảo, ăn một hồi anh mới ngẩng lên nhìn Tiền Đa Đa. Anh Tiền, anh không hề không vui, anh yêu em đúng, em rất đúng, anh sai, tất cả là tại anh, em muốn gì anh biến ra cho em ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa lập tức sổ một tràng. Anh ta cảm thấy ra khỏi di chỉ này chắc chắn anh ta có thể xuất bản một cuốn bách khoa toàn thư 101 cách dỗ người yêu. Đây cũng là cách sống chung anh ta và Triệu Một Hữu đúc kết được. May mà Triệu Một Hữu không kén chọn, cứ liệt ra một đống phương án, thích cái nào Triệu Một Hữu sẽ gọi món luôn. Muốn ôm một cái không? Triệu Một Hữu, em định hỏi anh có ăn cái chân của anh không? Không thì cho em. Nói rồi lại chìa tay ra, nhưng mà ôm một cái cũng được. Tiền Đa Đa bước lại trước mặt anh, gạt tay anh ra. Lau tay đi đã, toàn dầu mỡ. Cuối cùng hai đứa cỏ quẹt cho mặt đầy dầu. Triệu Một Hữu hứng chí cười khanh khách. Thật là méo mó, thật là tuyệt diệu, thật là hoang đường, thật là cao thượng. 10 tháng thời gian trôi chộp giật trong di chỉ, Triệu Một Hữu và Tiền Đa Đa trải qua một quãng đời chưa từng được trải. Không thể nói được là đi đến hủy diệt hay hồi sinh. Giống như một đoàn tàu vĩnh hằng đột nhiên sa vào đồng hoang, trên đầu là ánh sao chói lọi. Hóa ra mang thai cũng có vài ưu điểm, Triệu Một Hữu kết luận như vậy. Thai nhi sẽ nuốt hết 5 tháng trước kia của ta, để ta lại trở thành một đứa bé, để một lần nữa được trưởng thành trong ngô nghê và hoang dại. Khi thời khắc chuyển dạ đến họ đều không quá xúc động, chí ít là họ ung dung hơn nhiều những ngày đầu, dù cơn đau vẫn khủng khiếp vượt xa dự tính. Chắc là nhờ thích nghi, anh nghĩ, so với hạnh phúc và nỗi buồn không rõ, cơ thể họ đều thích nghi với đau đớn rồi. Đương nhiên là vẫn rất đau, Triệu Một Hữu nhìn máu chảy từ cơ thể Tiền Đa Đa, nước mắt anh lại tuôn ào ào. Tiền Đa Đa hít sâu một hơi, mặt anh ta mướt mồ hôi, anh ta cười khổ nhìn anh. Sao còn khóc nữa, khóc nốt lần này, Triệu Một Hữu chùi mắt, anh chảy nhiều máu quá anh Tiền ơi, không sao thật chứ? Không sao đâu, yên tâm, không biết là nước mắt, hay máu, hay mồ hôi nhiều hơn, đủ loại chất lỏng quậy vào nhau, máu tứa ra từ vết rách, màu đỏ dần trở thành trong suốt. Trong thoáng chốc Triệu Một Hữu như nghe thấy tiếng nước chảy, đó là tiếng của dòng sông. Có ai đó kéo tay áo anh, Triệu Một Hữu quay lại, Tiền Đa Đa đã đứng bên anh với hình hài nguyên bản. Cửa mở rồi, trong ánh sáng trắng toát, anh ta mỉm cười với anh. Đi thôi, đi đi, đứa trẻ của nhân gian, đi tới dòng sông nơi hoang dã. Hai, Triệu Một Hữu mỉm cười, linh hồn trở về nơi trốn, anh không khóc nữa. Mình đi thôi, chú thích. Một, chú thích của tác giả, trích vở kịch, Đêm thứ 12, của William Shakespeare, bản dịch của Dương Tường. Hai, chú thích của tác giả, trích bài thơ, The Stolen Child, của nhà thơ William Butler Yeats, 1865-1939. Không tìm được bản dịch có sẵn nên mình dịch tạm á, cách chương.